Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, phần 4. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 004, ngực kế hoạch lớn nhiên hữu dụng. Có thể chơi đủ loại tình thú play ăn ngọt, giảng một cái xa điêu sự tình. Hôm nay phiên máy tính phát hiện trong máy tính có nam tính hướng chuyện người lớn hợp tập. Ân, ta chính mình cũng thực ngoài ý muốn. Sau đó ta nhìn một chương, nhìn đến nam chủ cấp nữ chủ khẩu giao thời điểm, nam chủ đột nhiên tới một câu, nông phu sơn tuyền có điểm ngọt, ta đạp mã ha ha ha ha ha ha ha ha ha, liền này, sắc tình văn, có lẽ chính là nam nhân yêu thích đi ha ha ha ha ha. Thì xong, Miêu Diệu Diệu ôm cặp sách đi ra trường thi, nghênh diện liền nhìn đến nàng ngồi cùng bàn kiêm học bá lớp trưởng đại nhân. Thì yêu phàm, lớp trưởng, thì yêu phàm xem nàng không rất cao hứng. Đi qua đi vỗ vỗ Miêu Diệu Diệu bả vai. An ủi nói, làm sao vậy? Gần nhất không phải ôn tập khá tốt sao? Toán học đều tiến bộ, phát huy không hảo sao? Miêu Diệu Diệu thở dài. Nàng văn hóa khóa tư chất không tốt. Như thế nào tiến bộ đều vẫn là rất kém cỏi. Theo chân bọn họ so sánh với quá thương tự tôn. Mỗi lần thi xong đều tăng như cầu, mầm mụ mụ cũng là có dự kiến trước. Biết nữ nhi thành tích không tốt, khiến cho nàng nhiều học rất nhiều nghệ thuật khóa. Vũ đạo, dương cầm, hội họa giống nhau không lậu. Cũng may Miêu Diệu Diệu ở nghệ thuật thượng cũng có chút thiên phú. Có thể đền bù văn hóa khóa không đủ, được rồi. Đừng khổ sở, sẽ không rất kém cỏi. Yên tâm lạp không? Nàng mới vừa mở miệng còn chưa nói xong, giọng nói đột nhiên im bặt. Thì yêu phàm theo Miêu Diệu Diệu dại ra ánh mắt xem qua đi. Thẩm Kiều Ngôn cùng Giang Mộ Tình một trước một sau từ một khác phòng học đi ra. Thẩm Kiều Ngôn ở trong trường học là nhân vật phong vân, không chỉ có là toàn tỉnh trung khảo trạng nguyên, vẫn là niên cấp đệ nhất, càng là kinh xuyên giáo thảo. Mà Giang Mộ Tình còn lại là bọn họ trường học giáo hoa cùng giáo thảo, tên tuổi đến là thực xứng đôi. Thì yêu phàm đầu óc hiện lên như vậy một sự kiện. Lúc trước kinh xuyên vườn trường diễn đàn tuyển giáo hoa thời điểm Diệu Diệu cũng ở bảng thượng. Nàng từng chính mắt gặp qua, là Thẩm Kiều Ngôn thao tác đem phiếu đầu cho Giang Mộ Tình. Mà Miêu Diệu Diệu phiếu vẫn luôn ở bị áp. Bất quá chuyện này lạn ở Thi Yêu Phàm trong bụng, bởi vì nàng cùng Miêu Diệu Diệu đều cùng Giang Mộ Tình giao hảo, cũng biết rõ Giang Mộ Tình trong lòng có người. Lớp trưởng, lớp trưởng, Diệu Diệu Diệu Diệu, vẫn là Giang Mộ Tình so Thẩm Kiều Ngôn trước thấy các nàng. Miêu Diệu Diệu, Thẩm Kiều Ngôn, Giang Mộ Tình cùng Thi Yêu Phàm bốn người sơ chung khi chính là cùng cái trường học cùng cái lớp. Khi đó Thi Yêu Phàm cũng là lớp trưởng. Giang Mộ Tình cùng nàng là ngồi cùng bàn, hiện tại thăng cao một. Miêu Diệu Diệu thành Thi Yêu Phàm ngồi cùng bàn, cũng phân tới rồi bất đồng lớp. Nhưng đều đã kêu thói quen, Miêu Diệu Diệu hé miệng kêu một tiếng. Kiều Ngôn ca ca, Giang Mộ Tình chọc hạ nàng đầu nhỏ. Ngươi trong mắt chỉ có ngươi Kiều Ngôn ca ca. Đem ta đặt ở nơi nào? Miêu Diệu Diệu sờ sờ đầu, làm nũng chiều nàng cười nói. Tình tình đương nhiên là ở lòng ta lạp thiết. Thiếu hống ta. Người kia trái tim nào chứa được ta a? Thẩm Kiều Ngôn đương nhiên cũng thấy nàng. Hắn cùng Miêu Diệu Diệu từ nhỏ liền cùng nhau đọc sách. Một khối lớn lên. Ở tại một đống trong lâu. Ngay cả tan học cũng là cùng về nhà. Hắn đại để là không có đi lại đây ý tứ. Xa xa mà đứng. Đối Miêu Diệu Diệu nói. Ta hẹn người. Có chút việc, hôm nay chính ngươi về nhà đi, mới vừa tiếp Cố Nham khẩn cấp điện thoại. Làm hắn qua đi một chuyến, Miêu Diệu Diệu truy vấn nói. Ca ca, ngươi hẹn ai? Chuyện gì a? Kiếm tiền, ngươi không quen biết người. Thẩm Kiều Ngôn tưởng chính là. Này một bút kiếm lời, có thể cho nàng đổi một trận tân dương cầm. Kia giá màu trắng nàng không phải thực thích sao, hắn muốn kiếm tiền mua cho nàng, Miêu Diệu Diệu. Thực mất mát, không phải khảo thí trước mới vừa đã làm sao? Nàng tiểu huyệt còn hàm chứa hắn tinh dịch đâu? Sao lại có thể như vậy? Cái gì kêu nàng không quen biết? Chẳng lẽ ca ca có cái gì gạt chuyện của nàng sao? Nàng có chút sinh khí, dầu dĩ nói, Nga, vậy ngươi đi thôi, Thẩm Kiều Ngôn là thật sự có việc gấp. Thiên Tính cũng không mẫn cảm, không nhận thấy được nàng cảm xúc, liền xoay người đi rồi. Miêu Diệu Diệu trong khoảng thời gian ngắn càng khổ sở, đều không rảnh lo chạy nhanh về nhà xử lý tắm rửa. Đối Thị Ưu Phàm cùng Giang Mộ Tình nói, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Thị Ưu Phàm sửng sốt, nàng tâm tư muốn so Giang Mộ Tình tinh tế chút, cảm giác được đến Miêu Diệu Diệu không thích hợp, nhưng Giang Mộ Tình là cái đồ tham ăn, nghe thấy ăn, đôi mắt đều tỏa sáng. Hảo a hảo a, ta biết có ra tiệm đồ nướng, chúng ta cùng đi đi, Miêu Diệu Diệu nói. Ân, cùng đi. Giang Mộ Tình một phen vãn trụ Miêu Diệu Diệu cánh tay, lại đáp trụ Thị Ưu Phàm bả vai, siêu cấp thân mật nói, thân ái lớp trưởng, đáng yêu Diệu Diệu, giúp ta một cái vội được không? Cái gì? Cao Tiến giáo phân ban, Giang Mộ Tình cùng Thẩm Kiều Ngôn đi nhất ban, Miêu Diệu Diệu cùng Thị Ưu Phàm còn lại là tới rồi nhị ban, mà Giang Mộ Tình yêu thầm nam sinh Ninh Tinh Trạch cũng ở nhị ban. Ta là muốn cho các ngươi giúp ta nhìn một chút Tinh Trạch Lạp, nếu là có nữ sinh cùng hắn thổ lộ hoặc là đi được gần các ngươi liền nói cho ta, được không a? Thị Ưu Phàm buông tay, loại chuyện này ngươi cùng Diệu Diệu cùng nhau thảo luận tương đối hảo. Giang Mộ Tình thích Ninh Tinh Trạch cùng Miêu Diệu Diệu thích Thẩm Kiều Ngôn giống nhau, là một cái mọi người đều biết bí mật. Thiếu nữ tâm tư luôn là yêu cầu đồng dạng hiểu được người chia sẻ. Miêu Diệu Diệu gật đầu nói, ta giúp ngươi nhìn Ninh Tinh Trạch, ngươi cũng đến giúp ta nhìn Kiều Ngôn ca ca, không thành vấn đề a. Giang Mộ Tình một phách bộ ngực, liền Thẩm Băng Sơn kia tính cách, trừ bỏ ngươi, nào có cô nương cùng hắn đi được gần, đây là lời nói thật. Trừ bỏ Miêu Diệu Diệu ai chịu nổi Thẩm Kiều Ngôn kia tính tình. Giang Mộ Tình nói được kia ra tiệm đồ nướng không riêng bán nướng BBQ, xác thật sinh ý không tồi. Các nàng đợi hơn nửa ngày mới không ra tới một cái ghế lô. Miêu Diệu Diệu điểm xong đồ ăn, mới vừa buông thực đơn di động liền chấn động một chút. Mụ mụ, hôm nay mụ mụ muốn tăng ca, không trở lại bồi ngươi ăn cơm, muốn ăn cái gì chính mình mua. Bảo bối ngoan nga, tiếp theo WeChat cho nàng chuyển khoản 5.000 nguyên, nàng mụ mụ ở một nhà không nhỏ quốc tế nhãn hiệu trang phục công ty làm cao quản, ngày thường thường xuyên tăng ca, giống nhau đều là nàng cùng Thẩm Kiều Ngôn ở nhà ăn cơm. Bởi vậy Miêu Diệu Diệu cũng luyện liền một thân chủ nghệ. Miêu Diệu Diệu đối người phục vụ nói, có rượu không? Có bia cùng rượu trắng. Tiểu thư ngài yêu cầu loại nào? Hai chai bia. Miêu Diệu Diệu nói, người phục vụ điểm xong đơn đi ra ghế lô. Thị Ưu Phàm gõ gõ cái bàn nói, dám uống rượu, phản nghịch kỳ tới rồi, đã quên lần trước sự, không sợ mầm a gì, chẳng lẽ còn không sợ nhà ngươi Kiều Ngôn ca ca? Ta mẹ hôm nay không trở về nhà, Kiều Ngôn ca ca phỏng chừng không đến nửa đêm cũng sẽ không trở về, hẳn là sẽ không bị hắn phát hiện. Miêu Diệu Diệu chắp tay trước ngực, ta liền tưởng nếm một chút tương đương hảo lớp trưởng, phiền toái ngươi đến lúc đó đưa ta về nhà. Giang Mộ Tình cũng là đồng dạng, ta ba mẹ cũng không ở nhà, làm ơn lớp trưởng cũng đưa ta. Lạc Thị Ưu Phàm nói, hy vọng hai người các ngươi đừng hối hận. Đồ ăn thượng bàn, Giang Mộ Tình hoan thiên hỉ địa khai cái chai, cấp ba người một người đảo thượng một ly. Giang Mộ Tình vĩnh viễn là hoạt bát hình ấm chàng tay thiện nghệ, rõ ràng lớn lên thanh thuần động lòng người, giống cái không cẩn thận rơi vào phàm trần tiên nữ, ngầm lại là cái ô đến không biên. Lớn nhất yêu thích chính là nằm ở trên giường xem phim cấm, lớn nhất mộng tưởng là ngủ đến Ninh Tinh Trạch. Bình thường tụ hội thuộc nàng nhất sẽ khai hoàng khang, nếu là làm những cái đó đem nàng tôn sùng là nữ thần nam đồng học biết, nhất định sẽ phi thường tiêu tan ảo ảnh. Một thế hệ giáo hoa sa đọa. Đảo xong rồi rượu, Giang Mộ Tình liền bắt đầu rồi. Đầu tiên là trên dưới nhìn nàng hai, sau đó thở dài nói, các ngươi hai cái ngực một cái so một cái đại, ta như thế nào chính là cái Thái Bình công chúa đâu, như vậy đi xuống ta như thế nào mới có thể câu dẫn đến ta Tinh Trạch a? Thị Ưu Phàm nói, ta còn hâm mộ ngươi chân dài đâu. Hai ta nếu có thể thay đổi thì tốt rồi, ngực to có ích gì? Nàng từ trước đến nay là đối chính mình này đối ngực rất là ghét bỏ. Thì yêu phàm muốn nhất chính là một đôi chân dài. Nàng chỉ có 155 vóc dáng. Toàn ban nàng nhất lùn, Giang Mộ Tình hì hì cười nói. Ngực kế hoạch lớn nhiên hữu dụng. Có thể chơi đủ loại tình thú play a tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.